Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, Vương Bân sát ý. Đó là chúng ta chính mình sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Hạ Hàn một mặt nhu tình mang theo nghiêm túc thần sắc đối với Diệp Thần nói ra. Vai công bố, hợp hoan về sau nữ nhân luôn luôn tươi cười rạng rỡ. Hạ Hàn cũng không ngoại lệ, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần, mang theo cảnh cáo ý tứ. Dù vậy, thân thể nàng vẫn là rúc vào Diệp Thần trong ngực, cái dạng này thật có chút buồn cười, mặt ngoài triển lộ ra cảnh cáo dung mạo, thân thể lại là không bỏ được rời đi người nam nhân trước mắt này ôm ấp. Thường Băng hủy ngươi dung mạo, kém một chút liền Tô An Thành đều hủy ở trong tay nàng. Về tình về lý chẳng lẽ không phải ta xuất thủ sao? Diệp Thần khoan thai nằm trên không trung, đại tay ôm lấy Hạ Hàn, hai con mắt bên trong thâm thúy mà thần bí ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói ra. Trong lòng hắn, không có người có thể động người nhà mình. Thế mà, Thường Băng hiện tại đã chạm đến hắn nghịch lân, muốn sống khả năng cơ hồ nhỏ. Ngươi không hiểu, tại nữ nhân chúng ta trong lòng, không phải tất cả mọi chuyện đều cần nam nhân nhúng tay. Càng cái này Thường Băng hủy ta dung mạo diện mạo, càng là không cho tha thứ. Ta tin tưởng Vu Tâm Nhị các nàng cũng cùng ta có một dạng ý nghĩ. Loại chuyện này, các nàng chọn tự mình xử lý, cũng không hy vọng mượn dùng lực lượng ngươi. Hạ Hàn khóe miệng vung lên một cái ý vị sâu xa nụ cười đối với Diệp Thần nói ra. Các nàng nữ nhân ở giữa ở chung thời gian lâu dài, lẫn nhau ở giữa vô cùng dài, cho nên làm Hạ Hàn tâm tình dần dần tỉnh táo lại về sau, phát hiện Diệp Thần bên người không có một cái nào nữ nhân. Còn có thì là vừa vặn ra hỏa này thân thể không hề giống nín thật lâu bộ dáng, Hạ Hàn có thể khẳng định Diệp Thần đã gặp những nữ nhân kia, mà những người kia lại không có đi theo Diệp Thần bên người. Đã đủ để chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Cho nên, hiện tại cự tuyệt Diệp Thần không nhưng là mình ý nghĩ, càng là mọi người tỉ muội ý nghĩ. Quả nhiên, Diệp Thần cười khổ một tiếng, thân thể hơi hơi một bên. Hai tay không kiêng nể gì cả tại Hạ Hàn trên thân sờ tới sờ lui. Thật không biết nữ nhân các ngươi là làm sao muốn. Bây giờ các ngươi liền Thường Băng ở nơi nào cũng không biết, làm sao tìm được nàng? Cái này hai bàn tay to mang theo nóng rực ma lực chỉ là vừa mới đụng vào trong nháy mắt, Hạ Hàn cũng cảm giác toàn thân biến đến phá lệ khô nóng. Mềm mại gầy thân thể không tự chủ được uốn éo một cái, muốn tránh thoát cái này ma quỷ đại thủ. Thế nhưng là Diệp Thần hiện tại cảnh giới, như thế nào là Hạ Hàn trước muốn tránh thoát thì có thể tránh thoát? Đó là chúng ta chính mình sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tâm tổn trí. Hạ Hàn trắng Diệp Thần liếc một chút, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói, tốt a, theo ta đi. Dẫn ngươi gặp một người. Diệp Thần ngồi xuống, hai vai hơi dựng ngược lên. Bây giờ tìm tới Hạ Hàn, tâm tình của hắn tốt không ít, chí ít cừu hận không có sâu như vậy. Nữ nhân, khụ khụ. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, hai mắt phiêu miểu nhìn lấy nơi xa. Cái kia, đi ngươi liền biết, loại vấn đề này hắn đã không biết trả lời thế nào. Trong nhà đã có nhiều nữ nhân như vậy, vốn nên không nên trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nhưng là cái này đáng chết tính cách, thật là muốn chết a, hư. Thật vì tỉ muội chúng ta cảm thấy không đáng. Ngươi dạng này nam nhân đến cùng có cái gì tốt? Các nàng trong nhà khổ như vậy, các loại ngươi đây trở về, ngươi ngược lại tốt, ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Tuy nhiên Hạ Hàn nói như vậy, cước bộ lại là không có rơi xuống, theo sát lấy Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần không nói gì, thông minh nam nhân cái này thời điểm nhất định không phải lại giải thích, mà là phải chờ đến nữ nhân tỉnh táo lại về sau lại nói. Huống chi Diệp Thần tin tưởng mình ba tấc không nát miệng lưỡi công lực. thuyết phục nữ nhân bên cạnh hẳn không có vấn đề đi, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không bị ta nói trúng tâm lý? Cảm giác không có cái gì mặt mũi nói chuyện. Hạ Hàn cùng sau lưng Diệp Thần nhìn thấy hắn không nói lời nói. Nói liên miên lải nhải nói đến. Ta đang cùng ngươi nói chuyện nữ nhân kia có phải là rất đẹp hay không? Đáng thương Vu Tâm Nhị a, đáng thương Tô Tĩnh Nhã a, đáng thương Thượng Quan Vi Vi bọn họ a. Thua thiệt, tại trong lòng các nàng còn cho là mình nam nhân ở bên ngoài là cỡ nào vất vả tu luyện. Xông một phiến thiên địa đâu? Nguyên lai là ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, thì liền Hạ Hàn đều không có chú ý tới mình lần. Này nhìn thấy Diệp Thần về sau, biến đến đặc biệt nói nhiều hoặc là thông tục một chút tới nói. Biến đến càng thêm giống một nữ nhân đồng dạng ưa thích truy vấn. Người càng là không trả lời chính mình vấn đề, các nàng thì càng ưa thích đi theo nam nhân sau cái mông truy vấn thẳng đến đem ngươi hỏi phiền. Hỏi tức giận, chờ ngươi nổi giận thời điểm, nữ nhân liền sẽ càng thêm lẽ thẳng khí hùng hai tay chống nạnh theo ngươi lý luận sẽ còn luôn miệng. Nói, có phải hay không tâm hỏng? Bị ta nói trúng a? Ta nhìn ngươi chính là phiền ta bên ngoài có khác nữ nhân. Cùng loại vân vân, lời nói đủ để tạo thành một bản mới tinh tân hoa từ điển. Để nam nhân nhìn thấy đều mộng bức bất quá. Có câu nói rất hay. Người có người trương lương mà tính. Ta có ta thang leo tường. Mặc cho nữ nhân lại thế nào nói rông dài. Cuối cùng nam nhân đều sẽ dùng một loại phương pháp dàn xếp ổn thỏa. Thô bảo đem cái kia theo ngươi nói rông dài nữ nhân ôm ném tới trên giường sau đó trực tiếp dùng. Nam nhân đơn giản nhất phương thức đối đãi một chút 333. Giải quyết, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Chuyển ngọn nguồn thận bảo bối làm phía sau ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Sinh tử coi nhẹ cũng là làm. Hiện tại Diệp Thần tại tu luyện cảnh giới phía trên không có sáng tỏ đẳng cấp, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hắn hiện tại nếu thật là toàn lực thi triển cảnh giới lời nói, có thể cùng đại thừa cùng so sánh, thậm chí ẩn ẩn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, hắn chung quy là một người nam nhân bỗng nhiên đứng lại chính mình hai chân quay đầu tà ác nhìn lấy. Hạ Hàn đôi mắt này để lộ ra đến tin tức phi thường tà ác trong mắt hắn. Hạ Hàn hiện tại hành động cũng là rất có kinh lịch nhìn đến một nữ nhân tại tăng lên cảnh giới về. Sao, đối ở phương diện này yêu cầu vẫn là vô cùng mãnh liệt, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hạ Hàn cảm giác được Diệp Thần làm loạn ánh mắt. Cước bộ vô ý thức lui lại một bước, song tay để ở trước ngực. Soát thuần đàn ông Diệp Thần đồng học căn bản không cho Hạ Hàn phản ứng thời gian bóng người tựa. Như tia chớp đi vào Hạ Hàn bên người không khỏi giải thích. Mở ra miệng rộng đường kính hôn đi. Hai tay tựa như là trên lò lửa giống như con kiến xâm lược. Công kích, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Hạ Hàn cảm giác trên thân chỗ có thần kinh đều bị Diệp Thần khống chế không khỏi nghênh hợp với hắn. Tiết tấu bắt đầu vặn vẹo, thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản. Ếch, nơi đây có cảnh sát mạng xem xét, tỉnh lược một số lượng từ. Đan thành, tiêu làm khí tức tràn ngập ở trên không tất cả mọi người đứng tại cửa một căn phòng. Lộ ra bi thương thần sắc, khoảng cách cửa lớn nhất gần địa phương, có một thiếu niên rứt khoát quỳ trên mặt đất nước mắt đùng đùng. Sao không rứt? Chảy rơi trên mặt đất trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Sư nương đồ nhi cam đoan hội nắm chặt thời gian tu luyện. Báo thù cho ngài cũng có ngày nhìn thấy sư phụ. Tin tưởng sư phụ nhất định có biện pháp đem ngài cứu sống. Mỗi lần nói xong lời cuối cùng thời điểm, thiếu niên này nước mắt liền bắt đầu ngăn không được điên cuồng chảy xuống. Tại hắn sau lưng mọi người, theo thứ tự là Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, Đại Cách Tang, Đồng Tiễn, Cô Đông Vũ, Nam Hải Đạo Y bọn họ sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Mà trong phòng Bành Đại Mạn đứng tại Bành Tiểu Mạn bên người. song tay chăm chú nắm chặt, tiểu muội còn nhìn không ra cái gì không? Bây giờ Mạnh Vũ Hiên chỉnh cá nhân trên người đều là màu trắng tơ tằm, trạng thái không nhìn thấy gương mặt. Mỗi khi Bành Tiểu Mạn muốn cởi bỏ tơ tằm thời điểm, đều sẽ có một cái lực lượng khổng lồ đem chính mình bước lui. Dạng này lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau, Bành Tiểu Mạn đạt được kết luận là cái này tơ tằm hẳn là sư nương hộ thân thứ gì, tốt nhất là không phải lấy xuống. Thế nhưng là thân là Diệp Thần đồ đệ, nắm giữ sống lại châm y thuật, nàng đã không cảm giác được Mạnh Vũ Hiên hô hấp, nhìn không ra sư nương hiện tại không có nhịp tim đập, thì liền hô hấp cũng không cảm giác được. Bành Tiểu Mạn thất lạc nói đến. Lại một lần nữa đạt được cái kết luận này, Bành Đại Mạn thấp khuôn mặt, âm thầm thút thít, tại đan trong thành, Mạnh Vũ Hiên là Diệp Thần nữ nhân. Đây đã là mọi người đều biết sự tình, bây giờ thân là đan thành thành chủ phu nhân ngã xuống toàn bộ đan thành vậy mà không ai có thể nhìn ra nàng triệu chứng, đây là một kiện cỡ nào khổ cực sự tình. Hai người nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, sư muội, thiếu niên nhìn thấy gian phòng đi tới Bành Tiểu Mạn lập tức đứng lên hỏi thăm, thiếu niên này chính là Diệp Thần đại đồ đệ Vương Bân. Bành Tiểu Mạn khẽ lắc đầu. Oanh, nhìn thấy Bành Tiểu Mạn phản ứng, Vương Bân nhất quyền đánh tại trên mặt đất, trên tay đau đớn căn bản so ra kém trong lòng loại kia. Đau, sư nương, Vương Bân có rất nhiều sư nương, nhưng là đối với Mạnh Vũ Hiên người sư nương này, có thể nói là có thâm hậu cảm tình, chính mình đi vào đan thành về sau, khắp nơi bị sư nương chiếu cố, mà lại, tại Cơ Lan Nhi muốn đánh giết chính mình thời điểm, cũng là sư nương ngăn lại đối phương công kích, để cho mình cầu thả sống trên cõi đời này. Bây giờ sư nương lại là không có tim có đập, không có hô hấp, thân thể còn phát sinh dị biến, cái này khiến chính là thiếu niên huyết khí phương cương Vương Bân. Làm sao không phẫn nộ, làm sao không bi thương, bi thương tăng thêm phẫn nộ về sau, chuyển hóa mà thành bi phẫn, để cái này chưa từng có cừu hận gì thiếu niên trong lòng lần thứ nhất bắt đầu sinh giết người dục vọng. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Bân nội tâm phẫn nộ triệt để bạo phát đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo sát khí linh lực, chọc tan bầu trời. Đan thành chung quanh đông đảo sinh linh cảm nhận được khí tức khủng bố, ao ao chạy trốn. Đan thành vốn là một cái an lành địa phương, bây giờ bởi vì Mạnh Vũ Hiên ngã xuống, triệt để biến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.